Nữ Thứ Vương, chương 40, Khắc Định Quyết Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì tì tỉnh rồi, chăn bông nhẹ nhàng nhúc nhích khiến cho người đang nằm đè trên đó bị đánh thức, ngẩng đầu dụi mắt, sau đó nửa khắc liền lộ ra nụ cười yên tâm. Tì tì ngủ cả đêm, có muốn ăn cái gì không? Sắc mặt khôi phục một chút nhưng nàng cũng chỉ khẽ lắc đầu, nhìn nơi này một vòng, hai mắt nhỏ gọn nhìn về phía nàng. Ta, tại sao lại ở đây? Ta không phải, đột nhiên đầu truyền đến một trận đau nhức, Tiêu Ấu Thanh không thể không đè tay lại. Sở Vương thấy thế liền sốt ruột đến gần sờ sờ trán, trận sốt cao đêm qua đã lui xuống, liền thở phào nhẹ nhõm. Tì tì không cần lo lắng, đã không có việc gì. Đúng rồi, nàng liền nhớ tới chuyện hôm qua, khi trên đường hồi kinh bị một đội nhân mã chặn lại, một đường đuổi gờ yêu ta ết đến kinh thành, lúc qua cầu ngựa mất vó ta. Nàng lại nhìn về phía túi ấm tĩnh lặng nằm trên án, mơ hồ nói. Hôm qua là Triệu Vương, sau đó là ngươi, ta nhớ rõ cứ như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Vương ngưng mắt, trong mắt tràn đầy áy náy. Ta một mực ở đại lý tự ngây người 3 ngày chưa từng trở về. Ban ngày thái tử tới tìm ta, nhưng ta chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ thật sự xuống tay. Nàng cũng không biết Tiêu Ấu Thanh rời khỏi vương phủ đi Kim Lăng. Những người đó là người của thái tử. Triệu Vương nhận được tin liền đi đại nội xin lệnh ra khỏi thành với bệ hạ, một đường phi nhanh kịp thời chạy tới, mới đem ngươi cứu trở về. Hắn phái người đưa thư cho ta, thời điểm ta rời khỏi thành cũng vừa lúc gặp được các ngươi, may mà kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dứt lời, nàng lại thở ra một hơi. Tiêu Ấu Thanh nằm trên giường, suy yếu nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt hồng nhuận của nàng, thẳng tắp run rẩy hỏi. Phải không? Sở Vương gật đầu áy náy tự trách, không kịp thời chạy tới, dẫn đến tỷ tỷ thân ở cảnh nguy hiểm là lỗi của ta. Tâm tư không đủ kín đáo chưa từng phát hiện ra tâm ác của tặc nhân, cũng là lỗi của ta. Sau đó run lên đôi môi lại oán giận, nhưng tỷ tỷ đi Giang Ninh phủ, sao ngươi không nói cho ta biết tại sao? Nhìn nước mắt Tiêu Ấu Thanh quay đầu lại nhắm mắt mà không trả lời. Thấy Tiêu Ấu Thanh như thế, Sở Vương vươn tay ra cũng chỉ đành run rẩy thu hồi, dường như mất khí lực buông xuống. Tỷ tỷ là không tin ta, hay là đã chán Lục Lang, kỳ thật người làm cho người ta nhìn không thấu còn có tỷ tỷ ngươi đi. Bởi vì giả vờ quá mức chân thật mà làm cho Lục Lang cho rằng thật sự mọi chuyện cũng chỉ là giả vờ, nhưng mặc dù như vậy. Nàng quỳ thẳng người, hướng giường dựa vào nghẹn ngào nói. Lục Lang vẫn là biết rõ, không thể làm nhưng mà làm. Nàng lại cúi đầu, run rẩy nói. Nếu tất cả đều là giả, vậy xin tỷ tỷ tiếp tục lừa gạt ta, bởi vì Lục Lang sợ khi tỉnh mộng lại, bản thân vẫn ở trong đêm tối. Tiêu Ấu Thanh vẫn không trả lời, cũng không quay đầu lại, người quỳ gối cũng không nhìn thấy khóe mắt nàng cơ nhiên đã rơi lệ, cứ như vậy rằng co hồi lâu, bầu không khí cũng ngưng đọng theo. Thái y nói tỷ tỷ là bị hàn khí nhập thể, cần chút thời gian tĩnh dưỡng, ta đi xem cháo trong phòng bếp đã xong chưa, tỷ tỷ dùng bữa trước, sau đó lại uống thuốc. Sở Vương rời khỏi phòng, Tiêu Ấu Thanh vẫn không mở miệng nói chuyện, cũng không giữ lại, cho đến khi Hỉ Xuân mang vẻ mặt buồn bã tiến vào. Cô nương ngài có thể coi như tỉnh lại rồi. Tiêu Ấu Thanh lúc này mới quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vương nói ta còn không tính là quá ác, phán quan liền không dám phán tội chết cho ta. Chấm, đã như thế này rồi cô nương ngài còn có tâm tư nói giỡn, nô thì nên cùng đại nương tử giải thích như thế nào a? Hỉ Xuân cau mày, nhìn thoáng qua ngoài cửa rồi quay lại. Bộ dáng cô ra vừa rồi đi ra ngoài, là cô nương ngài đã cùng hắn nói cái gì sao? Tiêu Ấu Thanh lắc đầu, ta cái gì cũng không nói. Cô gia kia vì sao hắn lại có vẻ mặt uể oải như vậy a, ai biết được. 2 ngày còn lại, Sở Vương đến đại lý tự xin nghỉ phép. Ngày đêm chờ ở trước giường dốc lòng chăm sóc thẳng đến khi Tiêu Ấu Thanh khôi phục có thể tự mình xuống giường đi lại mới khởi hành đến đại lý tự, chỉ là hôm nay cũng không qua đêm ở trong quan đệ, hơn nữa còn đem công vụ chưa xử lý xong mang về phủ hoặc đặt đại ở đó. A Lang, kết quả thi hành án của hình bộ đã hạ xuống, dựa theo luật đại tống, kết án tử hình sẽ xử tử sau mùa thu, cho dù là gặp được đại xá, Khương giám sinh mang tội trong người đời này xem như cũng xong rồi, có thể còn có thể ảnh hưởng đến công tướng. Chén canh vỡ vụn, thuốc dài đầm đìa xuống đất, hắn ngẩn người nhìn về phía cửa phòng, hối hận không thôi. Khương Lạc Xuyên là nhi tử trưởng của Khương Phú Bình, cũng là cữu tử của nàng, Xuân Mân cũng sắp tới. Sở Vương đột nhiên khép hai mắt lại, tâm tư cực sâu nói. Sai người đổi một chén thuốc đưa vào chuẩn bị ngựa. A Lang muốn đi đâu? Đại nội, A Lang lại muốn đi cầu bệ hạ sao? Trong đình viện của phủ Khai Phong truyền đến tiếng chén vỡ, mặc dù như vậy các quan lại chờ ở cửa viện cũng không dám vào. Bệ hạ đến tột cùng muốn làm cái gì? Vệ Diệu hiện giờ là lo âu cùng phẫn nộ cùng tồn tại. Từ khi bệ hạ cho ta xuất cung liền truyền quyền cho Triệu Vương, khắp nơi đều kiềm chế Đông Cung. Bệ hạ rốt cục muốn làm cái gì? Ta cũng là nhi tử của hắn cho ta vị trí thái tử chẳng lẽ chỉ là một danh phận thôi sao? Đồng Bình Chương xảy ra chuyện ngay lập tức lắc đầu. Lão thần tuyệt đối không ngờ bệ hạ lại cho Sở Vương lệnh chỉ ra khỏi thành cho nên để cho nàng ta nhặt về được một cái mạng. Chợt nhíu mày trắng, thiên tính vạn toán vẫn là không tính được lòng quân khó dò. Sở Vương là dựa vào Triệu Vương phủ mới được vào cung, trừ bỏ Triệu Vương ai còn có lá gan lớn như vậy. Lần này bệ hạ nhất định biết là do ai làm vị trí thái tử này của ta. Vệ Diệu nhìn hai tay run rẩy của mình, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Lương Giải Nguyên, đúng rồi, Lương Giải Nguyên nói không chừng còn có chủ ý khác. Vệ Diệu đột nhiên nhớ tới người cống viên kia, Đồng Bình Chương giữ chặt hoàng thân thể của thái tử muốn đứng dậy, trấn an nói. Điện hạ đừng sốt ruột, sự tình đã trôi qua nhiều ngày như vậy, bên Sở Vương phủ cùng đại nội lại không có tin tức gì truyền ra chứng tỏ bệ hạ đáp ứng Sở Vương đồng thời cũng đã bảo vệ điện hạ ngài. Hoàng đế cho Sở Vương lệnh chỉ xuất thành, nhưng đồng thời cũng để cho Sở Vương cam đoan sẽ không tiếp tục truy cứu. Ân điền cho Sở Vương đồng thời bao che cho thái tử đến yên ổn, đây là điều mà Đồng Bình Chương phỏng đoán. Huống hồ, bệ hạ biết Đông Cung cùng chính sự đường, hiện giờ vẫn là hạ chỉ để cho ta cùng Lữ Duy cùng nhau kiêm nhiệm chi khống cử, phụ trách thi khoa lần này. Triệu Vương hay Sở Vương, Tôn Nhi đều không sợ, nhưng cách làm của bệ hạ quả thực làm Tôn Nhi sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ xin yên tâm, hết thảy đều có lão thần ở đây, thần khi tiên hoàng hậu còn sống đã đáp ứng, nhất định sẽ hào hào bảo hộ phụ tá điện hạ, thần tuyệt đối sẽ không nuốt lời, cũng tuyệt đối không phụ hoàng hậu điện hạ. Một nội thị Đông Cung đi vào đình viện, đứng ở xa xa cung kính nói. Điện hạ, Đông Cung có tin vui, Trần Lương Nga đã có rồi. Vệ Diệu trợn tròn mắt, bổn cung không nghe lầm chứ. Bẩm điện hạ, vừa rồi Dương Thái Y đến Đông Cung bắt mạch nói Lương Nga đã mang thai được 3 tháng. Ha ha ha, lão thần ở đây trước chúc mừng điện hạ sắp làm phụ thân. Đồng Bình Chương sờ sờ râu trắng, bổn cung sắp làm phụ thân. Vệ Diệu chợt đứng lên, khom người về phía Đồng Bình Chương. Nhi tử của Tôn Nhi cũng là chắt của Gia Gia, Tôn Nhi và Gia Gia cùng vui mừng. Đồng Bình Chương gật đầu tự ái nói, chính vụ trước tiên thả ra, trở về xem Lương Nga đi, nhanh chóng chớ để người ta chờ lâu. Tôn Nhi biết rồi, Tôn Nhi cáo từ, vì thế thái tử liền bước không ngừng vó chạy về Đông Cung. Trần Lương Nga tuy được sủng ái, nhưng việc quản lý nội vụ của Đông Cung vẫn do Thái tử Phi phụ trách trong điện các nơi Trần Lương Nga ở, Thái tử Phi cũng ở đây. Điện hạ đã trở lại, Thái tử Phi liền đứng dậy nghênh đón, lại không được Thái tử nhìn thẳng, Vệ Diệu lướt qua Thái tử Phi đi thẳng về phía Trần Lương Nga đang nằm trên giường. Ái Phi vất vả rồi, có thể sinh con cho điện hạ tiếp không cảm thấy vất vả. Ái Phi muốn ăn cái gì, bổn cung để cho Điền Thiện Cục làm, nếu không hợp khẩu vị bổn cung liền để cho Thượng Thực Cục trong đại nội làm đồ ăn đưa đến Đông Cung, còn có, thái tử quay đầu nhìn về phía một đám nội thị cùng cung nữ bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, Lương Nga muốn ăn cái gì cũng đều phải đưa qua người của Dược Tàng Cục kiểm tra trước, sau đó để các ngươi thử, xác nhận an toàn mới có thể trình lên. Các nội thị đồng thanh, vâng, điện hạ không cần khẩn trương như vậy tiếp. Hắn là trường tử của bổn cung, hoàng trường tôn của đại tống sao có thể sơ suất. Vui vẻ hiện lên ở đôi lông mày. Điện hạ, người của đại nội tới rồi, bệ hạ tuyên triệu. Biết rồi, thái tử lại quay đầu vỗ vỗ tay Trần Lương Nga. Bổn cung còn muốn báo tin vui cho bệ hạ lúc hôn định, vừa vặn tuyên triệu cũng tới. Điện hạ muốn đi đại nội gặp bệ hạ sao? Ngoan, chờ bổn cung trở về. Vậy kim triều lúc trước điện hạ đáp ứng tiếp đâu? Vệ Diệu cười to, chờ bổn cung trở về, người muốn cái gì cũng được. Tiếp chờ điện hạ không được lừa thiếp cũng không được nuốt lời. Được, dứt lời thái tử liền đứng dậy đi ra ngoài, bước ra cửa thấy thái tử phi vẫn còn ở liền lạnh lùng nói. Lương Nga này, kính xin thái tử phi chiếu cố nhiều hơn, bổn cung không hy vọng sẽ có tin tức không tốt từ nơi này truyền ra. Thái tử phi gật đầu, tiếp biết rồi, mặc dù bị thái tử lạnh nhạt nàng vẫn quan tâm nhắc nhở. Điện hạ vào cung vẫn nên cẩn thận đi, bệ hạ vào canh giờ này tuyên triệu. Nữ tử chỉ quản nội trạch không nên hỏi chuyện ngoại triều, mọi chuyện sẽ không làm phiền thái tử phi quan tâm. Nửa canh giờ trước, giám môn quan ở Đông Hoa môn ngăn cản Sở Vương đang muốn tiến vào. Lục Vương, không có ý chỉ bệ hạ ngươi không thể tự mình tiến cung. Đại lý tự chính có việc quan trọng cầu kiến bệ hạ. Sở Vương nâng quan ấn ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn đức điện hoàng đế nghỉ ngơi sau khi xuống triều, cúi đầu lật qua một trang sách rồi nâng lên, nhìn Sở Vương dường như sắp quỳ không nổi. người cũng đã cứu, cũng không có việc gì, chẳng lẽ Lục Lang lại còn muốn hướng trẫm xin công? Sở Vương ngẩng đầu, thần cầu bệ hạ phá lệ khai ân, xá miễn tội cho Khương thị. Khương thị bởi vì cất giấu con bạc, lại bởi vì là nhi tử của quan lớn, vì quốc tử giám làm điều phạm pháp, liền bị trọng phán định tội chém đầu. Dùng điều này để cảnh cáo kinh sư bách quan, vụ án này là hắn tự mình phê chuẩn, và lại liên quan đến Kim Lăng Khương thị, hoàng đế liền nhíu mày. Vụ án sơ thẩm là ngươi phán, trên án tông còn có ấn tự của đại lý tự ngươi, Khương Phú Bình hắn cũng không đến cầu tình, ngược lại ngươi đến làm gì? Không đợi Sở Vương nói chuyện, hoàng đế lại cười lạnh. Ngươi lại vì một nữ tử ngoại tộc, Sở Vương ngẩng đầu, lớn giọng nói. Nàng là thê tử của thần, cách chương.